Thần đạo đan tôn, chương 1709, trêu chọc mà thôi. Khóc chuyện audio.com, câu ra thiên ma nói. Tiểu hữu, ngươi thật giống như không có tổn thất gì chứ. Tại sao không có, Lăng Hàn tức giận, lão gia hỏa, ánh mắt ngươi quá kém. Không thấy được sao, ta bị ba thằng khốn kia quấy rầy, trên tinh thần chịu tổn thương thật lớn. Buổi tối cũng không thể ngủ ngon. Cái này chẳng lẽ không phải tổn thất, đường đường hằng hà cảnh, thứ nhất không ngủ căn bản không có chuyện gì, thứ hai có khả năng bởi vì chuyện như vậy mà tức đến trình độ như thế sao? Tất cả mọi người không nói gì, Đàm gia lão tổ vốn chỉ dự định làm khán giả, nhưng nghe Lăng Hàn nói cũng tức điên, ngươi tổn thất tinh thần, vậy Đàm gia ta chết mất ba tộc nhân, món nợ này tính như thế nào? Câu ra thiên ma cũng suýt chút nữa tức điên mũi, chưa từng bị người ở trước mặt kêu một tiếng lão gia hỏa. Hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm tình chập chờn, lúc này mới nói, được, cái này lão phu có thể làm chủ, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Lăng Hàn khoát tay áo một cái nói, kỳ thực ta cũng không phải loại người tham tài, bồi thường qua loa thôi, cho mười mấy cây thánh dược liền được rồi. Chấm, ngươi cũng thật là không tham tài, muốn mười mấy cây thánh dược mà thôi. Câu ra thiên ma cũng không biết nên nói cái gì, há miệng, không nói được một chữ. Cái công phu sư tử ngoạm này, lớn đến tình trạng hắn cũng không biết nên làm sao trả giá. Chuyện không thể nào, Trương gia thiên ma kiên quyết nói. Đùa giỡn, mười mấy cây thánh dược, ngươi cho rằng thánh dược là cái gì? Cho dù là cấm địa như bọn họ, cũng chỉ trồng một hai cây thánh dược, mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu năm mới có thể thu hoạch một lần. Thánh dược đương nhiên là lấy cho người cần đột phá nhất, hoặc là dùng để chữa trị vết thương đại đạo. Qua nhiều năm như thế, tự nhiên dùng đến thất thất bát bát, mỗi cấm địa có thể lưu lại một hai phần thánh dược liền rất tốt. Lăng Hàn cười ha ha nói, ta đã nói rồi, ta không phải người tham tài. Thánh dược này trước hết để ở một bên, Đàm gia khinh người quá đáng như thế, ta cần Đàm gia lão tổ xin lỗi. Hí, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều ngẩn ra, tiểu tử ngươi châu bò a, Đàm gia lão tổ là thiên ma đỉnh cao, tồn tại cao nhất của toàn bộ minh giới, hoàn toàn xứng đáng bá chủ, ngươi lại muốn hắn xin lỗi ngươi, nghiêu nghiêu nghiêu, đừng nói ngươi một hằng hà cảnh nho nhỏ. Ngay cả tám đại cấm địa khác liên thủ tạo áp lực, Đàm gia lão tổ cũng chưa chắc sẽ cúi đầu a, sau này còn làm sao trộn lẫn, còn có mặt mũi gặp người sao? Không có một tên thiên ma nói chuyện, cái này dính đến Đàm gia lão tổ, ai nói cũng không tính, chẳng lẽ còn có thể ấn đầu của Đàm gia lão tổ để hắn nói xin lỗi sao? Đàm gia lão tổ tự nhiên không thể giả bộ người điếc người câm. Hắn nhìn các bá chủ một chút, mạnh mẽ ấn xuống lửa giận trong lòng nói, người trẻ tuổi, lão phu có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giao ra bí pháp tiên vương, món nợ cùng Đàm gia, xóa bỏ. Nói ra câu này, sắc mặt của hắn có vẻ rất dữ tợn, hắn rất muốn đánh giết Lăng Hàn, nhưng không có cách nào a, hiện tại Lăng Hàn nắm quyền chủ động. Mà nếu hắn vào lúc này không lùi một bước, liền bị tám đại cấm địa liên hợp nhằm vào, vì công pháp tiên vương, hắn nhịn, Lăng Hàn nhất thời đứng lên, mặt đầy tức giận, lão gia hỏa, ngươi quá không giảng đạo lý, rõ ràng là tộc nhân của ngươi quấy rầy ta, ảnh hưởng ta, ta là người bị hại, muốn nói xóa bỏ cũng là ta nói, ngươi đây là ý gì? Đàm gia lão tổ giận tím mặt nói, tiểu tử, lão phu đã nhẫn ngươi rất lâu. Ngươi vốn là cố tình gây sự, Lăng Hàn sững sờ, sau đó nở nụ cười, ngươi thông minh à, ai, muốn ta nói như thế nào đây, đến lúc này mới nhìn ra ta là đang đùa các ngươi. Thật không phải ngu bình thường à, đằng, nhiều bá chủ đều giận, bọn họ chưa từng bị người trêu chọc qua, hơn nữa còn là cùng một chỗ bị trêu chọc, chấm, Lăng Hàn cười ha ha nói, không nên làm ta sợ. Ta sợ liền chạy a, hắn dừng một chút, lại nói, Đàm gia lão quỷ, có dám cùng ta một mình đấu không? một mình đấu, lần này, mọi người lại há hốc mồm, một Hằng Hà Cảnh nho nhỏ, lại còn nói muốn cùng ma chủ một mình đấu. Hơn nữa, vị này còn không phải ma chủ bình thường, mà là thiên ma đỉnh cao, bá chủ đứng ở đỉnh cao của minh giới. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Mới vừa rồi tiểu tử này còn đồng tình trí tuệ của người khác. Trong nháy mắt sự thông minh của mình cũng thành số âm. Đàm gia lão tổ giận dữ mà cười. Thói đời là làm sao? Ngay cả một Hằng Hà Cảnh nho nhỏ cũng dám khiêu chiến hắn. Hắn hừ một tiếng nói. Ngươi có tư cách gì cùng lão phu giao thủ? Lý do này có đủ hay không? Lăng Hàn cười nói. Đánh thắng ta, ta liền đưa bí pháp tiên vương cho ngươi. Đơn giản như vậy, Hằng Hà Cảnh làm sao có khả năng là đối thủ của thiên ma đỉnh cao. Đàm gia lão tổ hơi chần chờ, nhưng lập tức gật đầu. Chỉ cần Lăng Hàn không trốn vào tiên khí, hắn liền có thể bắt Lăng Hàn. Vậy quản đối phương giao hay không giao bí pháp tiên vương, cũng không phải đối phương làm chủ. Được, hắn đáp lời nói. Chuyện này, cũng không có một tên bá chủ mở miệng ngăn cản, bọn họ người nào sẽ sợ Lăng Hàn, chỉ là không muốn hắn trốn vào trong tiên khí mà thôi. Hiện tại, nếu Lăng Hàn muốn khai chiến, kia là cơ hội của cho bọn hắn, để bọn họ có thể ung dung bắt, Âu Dương Thái Sơn khẽ cau mày, nhưng nếu là Lăng Hàn nói ra, vậy tự nhiên có ý nghĩ của hắn, nên không có ngăn cản, bí cảnh mở ra. Vạn nhất Đàm gia lão tổ quyết tâm, cấm chế nơi này căn bản không thể chịu đựng. Bởi vậy, cái này tự nhiên là ở trong tinh không khai chiến. Đây là một mảnh hư không rời xa Thái Dương. Bởi vậy, nơi này đen kịt một màu, tràn ngập tĩnh mịch. Ở trong mảnh tĩnh mịch này, Lăng Hàn cùng Đàm gia lão tổ đối lập mà đứng. Cách khoảng 10 dặm, tiểu tử, ngươi xác định sẽ không trốn. Đàm gia lão tổ lạnh nhạt nói. Hắn là kích Lăng Hàn, vạn nhất đối phương đột nhiên trốn vào trong tiên khí, hắn liền hoàn toàn không có cách nào. Lăng Hàn cười nhạt, chỉ là một lão chó, lật tay liền có thể tiêu diệt, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Khá lắm tiểu tử, Đàm gia lão tổ vẩy mi một cái, lộ ra sát ý uy nghiêm đáng sợ. Hắn đột nhiên ra tay, vù, một cự trưởng tóm về phía Lăng Hàn. Vô số phù văn ở trên hỏa diễm nhảy lên, đây là quy tắc mạnh nhất của minh giới đang diễn hóa. Cách chương